xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 66, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 13 trở về tìm lại thân thế. Vocchuyenaudio.com, hệ thống ngươi có cách chữa trị vết thương của Nguyệt không? Nhược Vũ trở về học viện lập tức gọi hệ thống xuất hiện nhìn thấy thiếu niên trên giường huyết sắc trắng bệch như mảnh giấy mỏng, e là chỉ cần một chấn động nhỏ cái mạng nhỏ của cậu ta cũng mất. Hệ thống thở dài nhỏ giọng đưa ra lời khuyên, ký chủ chỉ có cách gửi linh hồn cậu ta về 3.000 thế giới tiếp tục như mệnh sau này có thể sẽ gặp lại cô. Nhược Vũ im lặng đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại, ánh mắt lưu luyến không đành lòng. Hệ thống bên cạnh khó xử. Ký chủ cô không nên như thế, nếu bây giờ cô giữ cậu ta lại linh hồn có thể ảnh hưởng. Nhược Vũ đứng lên hôn lên trán Lăng Môn Nguyệt, một lúc sau cô xoay người bước ra ngoài, hệ thống bên trong phòng khó xử nhưng nó biết cô là quyết định rồi. Âm thanh tạch tạch tạch của kim đồng hồ lặng lẽ vang trong màn đêm, Nhược Vũ dựa người vào hành lang ngắm nhìn mặt trăng, ánh sáng mặt trăng phủ lên người cô một vầng sáng nhàn nhạt. Gương mặt Nhược Vũ không cảm xúc, không rõ cô nghĩ gì, hệ thống làm xong việc xuất hiện nó đưa cho Nhược Vũ ly nước. Ký chủ đừng buồn, sau này cô còn thời gian tìm cậu ta mà. Ký chủ cô vui lên đi, tôi có chuyện vui cho cô đây. Nhược Vũ nhận ly nước cô đưa lên miệng uống một ngụm hỏi hệ thống. Có chuyện gì ngươi nói đi. Hệ thống nghe Nhược Vũ trả lời mau chóng đáp. Sau này mỗi thế giới cô sẽ được gặp Lăng Môn Nguyệt nhưng mà cô phải tự tìm kiếm và vẫn phải làm nhiệm vụ nghịch chuyển số phận nữ phụ. Nhược Vũ hiểu ý hệ thống, cô đưa ánh mắt không tin tưởng hỏi lại. Ý ngươi là ta có thể gặp Nguyệt nhưng không được làm ảnh hưởng nhiệm vụ. Hệ thống ngươi nói đùa à? Hệ thống giả vờ như không nghe vội nói. Ký chủ à, việc lần này tôi có lỗi nên xem như là quà tạ lỗi của tôi đi. Ký chủ cô không cần cảm ơn tôi đâu, tôi có việc rồi, ký chủ cô từ từ chơi. Nhưng mà ta còn có chuyện. Nhược Vũ gọi lại nhưng nhìn xung quanh hệ thống đã biến mất, cô gọi trong đầu đáp lại cũng chỉ là âm thanh tốt tốt tốt. Hờ, vậy mà nó lại trốn. Buổi tối, trước gương, hình ảnh cô bé làn da nhợt nhạt trong bộ lễ phục đen, vẻ mặt lạnh lùng, xung quanh cô là những người hầu bận rộn sửa soạn giúp. Một người hầu cung kính lên tiếng, thưa điện hạ, bộ lễ phục này rất vừa với người. Cô bé xoay người nhìn người đang quỳ hài lòng gật đầu. Chi hạ, phần lễ vật chuẩn bị cho hắn ta thế nào rồi? Người tên chi hạ cúi người cung kính đáp, bẩm thuộc hạ đã chuẩn bị như người nói, đảm bảo không có sai sót. Nhược Vũ cong môi hài lòng xoay người rời đi. Trải qua sự việc cũng đã vài tháng, trong học viện gần đây số huyết tộc mất tích vô cùng nhiều, các quý tộc huyết tộc nổi lên trận chiến tranh ngầm, để giảm bớt lo sợ hoàng tộc tổ chức một yến tiệc. Ngoài mặt nói là một yến tiệc nhưng thực chất là để quan sát mọi người xem ai là kẻ phản bội, các quý tộc tham gia bọn họ đương nhiên trong lòng cũng nổi lên một trận toan tính. Huyết tộc tham gia cũng sẽ dắt theo những nhân loại, người trà trộn vào vài người cũng không ai nhận ra được. Tiếp trước Tuệ Hân cũng tham gia bữa tiệc này bị lộ thân phận nhưng có con cờ khiết hạ chết thay, không biết bây giờ cô ta sẽ làm thế nào đây? Nhược Vũ đi ngang dãy hành lang tối nở rộ hoa tường vi trắng, trong bụi hoa những âm thanh đi em dục phát ra không khỏi khiến cô tò mò là ai có khẩu vị mặn như thế. Cô nâng tay trong không khí xuất hiện những vocchuyenaudio.com, hạt cắt li ti, vài phút sau không rõ Nhược Vũ biết được gì lại cong môi cười. Cách chương.